Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 78, khó khăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 78 xích huyết lôi báo vốn dựa vào tốc độ và sức mạnh để chiến đấu. Trong ngũ giai hồn thú, nó là một tồn tại cực mạnh. Dù giờ đây chỉ ở giai đoạn sơ kỳ nhưng làm sao nhân loại ở chiến tôn cảnh có thể so sánh được. Con người của Vân Lạc Tuyết run lên, muốn trốn tránh nhưng đã không kịp. Trong lúc gấp rút, nàng buộc phải để Ngân Nguyệt Tuyết Sư chắn phía trên đầu. Nhưng nàng đã quá khinh thường sức mạnh của xích huyết lôi báo. Ngân Nguyệt Tuyết Sư bị chấn đến mức suýt nổ tung, lập tức biến thành một đám hồn lực trở về bên trong đan điền của Vân Lạc Tuyết. Ngay lúc đó, chiếc đuôi của xích huyết lôi báo quất mạnh vào thân thể mềm mại của nàng, khiến một khe máu xuất hiện và toàn thân nàng bay ngược ra, đụng ngã mấy cây đại thụ, hoàn toàn vô lực. Lý Tử An tìm được cơ hội, đoạn không kiếm xuyên thủng một chân xích huyết lôi báo, máu tươi phun ra, thân thể khổng lồ của nó đổ xuống đất, nhiệt xúc, chết đi. Lý Tử An gào thét, lòng đầy kích động, xích huyết lôi báo đã bị thương, người cuối cùng giết nó nhất định sẽ là hắn. Chỉ cần lấy được hồn tinh của nó, hắn sẽ có thể đột phá lên chiến tông cảnh, vị trí đệ nhất Yến Thành Thu Liệp không ai khác ngoài hắn. Nghĩ vậy, Lý Tử An đâm một kiếm thẳng vào mi tâm của xích huyết lôi báo. Đôi mắt màu đỏ tươi của nó nhìn chằm chằm vào hắn, cười lạnh rồi há mồm phun ra một đạo huyết sắc lôi điện, sau đó nhảy lên thật cao, quất ra chiếc đuôi khủng khiếp. Âm thanh vang vọng trong không gian, khiến Tiêu Thần cùng đồng bọn không khỏi sờn tóc gáy. Ca ca cẩn thận, Lý Tuyết Y từ trên không trung kêu lên, hình dáng chớp động chém ra mấy kiếm. Nói thì chậm nhưng hành động lại nhanh, bốn chi của xích huyết lôi báo dẫm mạnh xuống đất, vung móng vuốt sắc bén ra. Sắc mặt Lý Tử An trắng bệch, hắn rốt cuộc hiểu rằng trước đây con xích huyết lôi báo này hoàn toàn chỉ là giả bộ bị thương, đoạn không chạm. Lý Tử An chém ra một kiếm nhưng bộ móng vuốt đỏ kia lại nhanh hơn. Một vuốt của nó đánh thẳng lên vai Lý Tử An, cánh tay hắn suýt nữa đã không còn. Lý Tử An hét thảm, kinh hãi nhìn xích huyết lôi báo. Nhiệt xúc, người lừa ta, giống, xích huyết lôi báo gầm nhẹ, dẫm lên người Lý Tử An. Nhe nanh nhìn hắn trong sự tuyệt vọng, chết. Lý Tuyết Y từ trên không trung lao xuống, móng vuốt sắc bén của Tuyết Vân Điêu đánh tới nhưng xích huyết lôi báo không thèm nhìn, chỉ vung đuôi ra. Lý Tuyết Y lo sợ chiến hồn bị thương, dùng một quyền đỡ lấy. Ầm một tiếng, nàng bị đánh bay, lăn lông lốc trên mặt đất. Nhìn thấy đôi mắt đỏ tươi của xích huyết lôi báo, Lý Tử An triệt để tuyệt vọng. Ngay cả muội muội của hắn cũng đã bị thương. Còn ai có thể giúp hắn đây? Khi móng vuốt xích huyết lôi báo từ hư không vung xuống, Lý Tử An đã nhắm mắt lại trong tuyệt vọng, rào rừ. Đột nhiên, một thanh âm thảm thiết vang khắp sơn lâm. Lý Tử An cảm giác trên mặt ướt sũng khi mở mắt ra, hắn thấy một chân của xích huyết lôi báo đang bay trên không trung, Lạc Trần đứng bên cạnh. Đám người Tiêu Thần bị thực lực của Lạc Trần chấn động, dù là đánh lén nhưng một kiếm đã chém đứt một chân của xích huyết lôi báo. Không phải ai cũng có thể làm được, Lạc Trần, ngươi vừa rồi là cố ý, Lý Tử An gào thét, sắc mặt khó coi nhìn Lạc Trần. Lạc Trần cười nhẹ nhìn Lý Tử An, yên tâm, ta sẽ giữ lời, ngoại trừ hồn tinh, mọi thứ khác đều thuộc về các ngươi, hỗn chướng. Lạc Trần, ngươi thật âm hiểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tử An tức giận nhìn Lạc Trần, biết mình đã bị lừa, âm hiểm sao? Lạc Trần hỏi. Ánh mắt hắn lấp lánh, ánh mắt Lạc Trần lạnh lùng, hắn nói, không phải các ngươi muốn lợi dụng ta để hao tổn sức mạnh của nó rồi tự mình tiến lên sao? Nếu có trách, thì hãy trách các ngươi quá ngây thơ. Nói xong, Lạc Trần phớt lờ Lý Tử An, thân hình hắn nhanh chóng chuyển động, trong khi xích huyết lôi báo không ngừng gào thét. Vừa bị chém mất một chân, tốc độ của nó giảm đi rõ rệt. Giống như một chiến tông nhân loại bị mất hai chân. Không còn khả năng địch lại chiến tôn cảnh. Sau những đợt tấn công điên cuồng của Lạc Trần, xích huyết lôi báo phát ra tiếng kêu cuối cùng rồi gục chết. Lạc Trần một kiếm xuyên thủng đầu nó, thu được viên hồn tinh. Vân Lạc Tuyết, Lý Tử An và Lý Tuyết Y không khỏi tức giận và bất bình. Viên hồn tinh này lẽ ra thuộc về họ nhưng giờ đây Lạc Trần đã chiếm đoạt. Họ không tiếc viên hồn tinh, mà chỉ nuốt không trôi cơn tức này. Với địa vị của họ trong gia tộc, việc có được một viên ngũ giai hồn tinh không phải điều khó khăn. Nhưng họ muốn tự mình đạt được nó. Lạc Trần, từ nay về sau, ngươi chính là kẻ thù của ta. Lý Tử An căm phẫn nói, nếu còn sức, hắn chắc chắn sẽ không tha cho Lạc Trần, địch nhân. Ta chưa bao giờ coi ngươi là kẻ thù, vì đơn giản ngươi không xứng. Lạc Trần cười nhạt, sát khí trong mắt lóe lên. Lý Tử An, ngươi thật sự nghĩ rằng ta không dám giết ngươi sao? Giết ta. Ha ha ha, nếu ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ chết, không ai có thể bảo vệ được ngươi. Lý Tử An cười lớn như vừa nghe chuyện cười, vậy nếu như tất cả các ngươi đều chết thì sao? Lạc Trần bình thản hỏi, Lý Tử An câm miệng, bắt đầu hoảng sợ. Vân Lạc Tuyết và Lý Tuyết Y cũng lộ vẻ lo lắng. Họ biết rõ tính cách của Lạc Trần, hắn có thể làm những điều tàn nhẫn như vậy, liệu Lạc Trần có thật sự giết hết bọn họ không? Tiểu ma nữ ngạc nhiên nhìn về phía xa, người tốt nhất đừng hành động vội. Tiêu Thần lên tiếng, dù Lạc Trần là chiến tôn cảnh đỉnh phong nhưng nếu họ đồng tâm hiệp lực, chưa chắc không thể đánh bại. Tuy nhiên, Tiêu Thần không muốn giao đấu ngay lúc này, vì không biết liệu Lý Tử An có giả vờ bị thương hay không. Nếu ngươi có thể chắc chắn giết được 5 người chúng ta, thì hãy động thủ. Bằng không, ngươi sẽ chết, em trai ngươi Lạc Phi sẽ chết, và Chiến Vương học viện cũng sẽ bị chôn theo. Tiêu Thần thản nhiên nói nhưng trong lòng vẫn ngạc nhiên trước sự tàn nhẫn của Lạc Trần. Chỉ những kẻ như vậy mới có thể tiến xa. Lăng Phong, Tiểu Ma Nữ và Bàn Tử trong lòng kinh ngạc không thôi. Họ hiểu Tiêu Thần, không quyền không thế, không cha không mẹ. Nếu bây giờ giết hắn, sẽ chẳng tạo ra một chút gợn sóng nào. Nhưng nhanh chóng họ nhận ra rằng Tiêu Thần đang dọa Lạc Trần, đúng không? Lạc Trần lạnh lùng cười, không thể đoán được đối phương nhưng dường như họ lại hiểu rõ về hắn. Trong chốc lát, hắn không dám hành động liều lĩnh, hai bên rơi vào thế giằng co. Cách chương